Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 289, ôn nhã gieo gió gặt bão 2. Góc truyện audio.com. Editor, Hồng Phan Virgo, Beta, Stucky, ôn nhã làm ra hành động không biết xấu hổ như vậy. Hai người kia liền trực tiếp ném cô ta xuống đất. Người phụ nữ này, CMN quá không biết xấu hổ. Bọn họ đều là những công dân mẫu mực nhé. Nhân viên trong quán cùng những người khác cũng thấy được một màn này. Lập tức không nhịn được khinh bỉ. Tiếp tục mở miệng, phi, CMN thật không biết xấu hổ. Cô thật đúng là đồ đê tiện. Cũng không biết là con nhà ai. Từ đâu tới, chị Tần Toa, xảy ra chuyện gì sao? Động tĩnh phía trước lớn như vậy. Liền tính trước mặt Ôn Hướng Dương bị hai vòng người đứng xem làm bánh kem vây kín thì vẫn nghe thấy âm thanh xôn xao phía trước. Thời điểm làm bánh kem quan trọng nhất là phải chăm chú. Em không cần phải xen vào. Họ lôi sẽ xử lý. Tần Toa cũng không có ngẩng đầu. Tiếp tục quấy bột mì trong tay. Chuẩn bị làm chiếc bánh kem thứ hai. Ôn Hướng Dương trầm mặc. Nhìn thấy giám đốc đại đường đã phái một vài người đi đến chỗ hỗn loạn để xử lý. Cô liền thu hồi tầm mắt. Nhưng mà, chị Tần Toa đối với giám đốc đại đường. Cảm giác rất tín nhiệm. Ôn Hướng Dương cười cười. Tiếp tục làm bánh kem cùng Tần Toa. Hai người kia dựa theo phân phó của giám đốc đại đường. Đem Ôn Nhã ném ra đường cái. Rồi đứng ở bên cạnh chụp hình lại. Sau đó quay trở về báo cáo kết quả. Bọn họ cứ để Ôn Nhã quần áo không chỉnh tề nằm trên mặt đất. Còn tạo dáng óng ẹo. Phát ra âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập. Nga a, Nga, ban ngày ban mặt, một người phụ nữ nằm ở trên đường. Cởi bỏ hết quần áo chỉ còn lại đồ lót bên trong. Còn duỗi tay tự an ủi. Phát ra âm thanh làm người khác thẹn thùng. Không còn sự kiện nào hot hơn sự kiện này. Ôn Nhã xuất hiện làm không ít người qua đường vây xem. Còn có người chạy ra từ trong quán ăn. Ai cũng dừng xe hoặc dừng chân lại để xem Ôn Nhã cởi quần áo. Có một người ngồi ở trên xe. Nhịn không được huýt sáo. Vừa cười dâm tà vừa mở miệng, thoát a tiếp tục thoát a, đem đồ lót cũng cởi xuống a, em gái nhỏ có phải đang đói khát hay không? Muốn anh trai bồi sao? Nếu thích thì anh trai đem em đi rồi cho em sảng khoái. Ha ha ha ha, tài xế nói xong, không ít người liền cười to. Có một người đàn ông đi ngang qua thấy nhan sắc của Ôn Nhã cũng không tồi. Liền lớn mật đi đến trước mặt Ôn Nhã rồi sờ sờ. Ôn Nhã bị sờ như vậy, liền nga lên một tiếng. Mọi người nhìn thấy một màn này, ai nấy cũng đều than thầm. Người phụ nữ này rõ ràng là gái điếm A, liền tính là kéo về chơi thì nguy cơ bệnh tật cũng đầy mình. Có người nhịn không được, liền tiến lại chỗ Ôn Nhã trình diễn tiết mục 18. Đối với tin nóng như thế, tự nhiên có người lấy điện thoại di động ra quay hình. Còn ở bên cạnh âm thanh nga nga nga nga ồn ào mà mở miệng. Thoát a, tiếp tục thoát, anh bạn, cái cơ thể này là của gái điếm a, cái video này mà bị tung lên mạng. Đảm bảo lượt truy cập tăng nhanh đến chóng mặt. Cuối cùng, Ôn Nhã bị hai người đàn ông cực kỳ xấu xí bế lên trên taxi. Hai người đàn ông trong lôi đội thấy thế thì liếc mắt nhau một cái. Sau đó một người trong đó mở miệng nói. Chúng ta là cảnh sát đi. Không, người còn lại nghiêm trang sửa lại quần áo phục vụ. Cười nói, giám đốc nói hiện tại chúng ta chỉ là nhân viên phục vụ quán cà phê. Người kia nói xong thì ấn nút lưu video lại. Sau đó tiếp tục cười nói, nhiệm vụ hoàn thành, tôi trở về báo cáo kết quả. Đệ, cậu đi theo lôi đội đến phát rồ rồi. Người còn lại chạy đuổi theo. Sau đó ôm lấy bả vai người kia, nhưng mà, tôi thích, cách trương.